Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 800, Diệp Hân chấn kinh. Thời cổ địa đồ, nhìn đến, cái này chỉ có thể để tứ muội đến thật tốt phá giải. Cần chờ một đoạn thời gian. Nhìn lên trước mặt địa đồ, Diệp Hân sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trước mắt nhìn đến, chỉ có thể dạng này. Hy vọng thất muội có thể phá giải đi. Bằng không, thì thật uổng phí hết. Diệp Tiền nghe đến, sắc mặt đồng dạng bất đắc dĩ. Chỉ có thể gật gật đầu. Có thể nói, hiện tại Hoa Hạ, đã không phải là thời cổ Hoa Hạ. Thương Hải Tang Điền, đã từng địa đồ, muốn phá giải đi ra. Còn thật không phải một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Có đất liền, đã biến thành hải dương. Có hải dương, khả năng đã biến thành lục địa. Có thể nghĩ, đến tột cùng nhiều sao bất đắc dĩ nha. Đúng, nơi này còn có một số vừa mới cái di tích kia bên trong nhìn đến văn tự. Ta cũng cho thất muội cái nha đầu kia thật tốt nghiên cứu một chút đi. Nói không chừng, có thể được đến một số hữu dụng tin tức. Như là nhớ tới cái gì. Diệp Tiền nhanh chóng nói một câu. Vừa mới, tại di tích bên trong, hắn nhưng là thật tốt vỗ một cái đồ vật xuống tới. Mà bây giờ, giao cho mình thất muội, hẳn là tốt nhất. Rốt cuộc, chính mình thất muội có thể là thích vô cùng nghiên cứu đủ loại đồ vật nha. Chuyện này, hiện tại trước để ở một bên, mà ở bên cạnh Diệp Hân nhìn đến, gật gật đầu, chính mình thất muội là nghiên cứu đủ loại đồ vật. Mà về phần những vật này, cho mình thất muội nghiên cứu, xác thực là rất không tệ chủ ý. Bất quá, coi như muốn nghiên cứu ra được, đồng dạng cần một đoạn lớn thời gian. Hiện tại trọng yếu nhất đến, không phải cái này, mà chính là mặt khác một cái tin tức. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần, nụ cười trên mặt tràn lan. Tiểu thần, ngươi cảnh giới làm sao đột nhiên tăng lên nhiều như vậy? Nguyên bản Diệp Hân biết Diêm Ma Đế thời điểm, sắc mặt không biết nhiều sao cuống cuồng, vội vàng chạy tới, Diêm Ma Đế, liền xem như nàng đỉnh phong thời điểm trạng thái, đồng dạng không nhất định là đối thủ nha. Rốt cuộc, Diêm Ma Đế đến tột cùng kinh khủng bực nào, Diệp Hân vẫn là vô cùng rõ ràng, không nghĩ tới, Diệp Thần khí tức thế mà tăng vọt, lại có thể diệt đi Diêm Ma Đế, cái này... Quá mức thật không thể tin đi. Đúng thế, tiểu thần, ta cũng muốn biết vì sao ngươi khí tức đột nhiên thế mà như thế khủng bố. Trước đó, rõ ràng không có có khủng bố như thế nha. Mọi người nghe đến, từng cái gật gật đầu. Thực kinh hãi nhất không ai qua được Diệp Tuyền còn có Diệp Tư Thế hai người bọn họ. Tại di tích bên trong, Diệp Thần khí tức cũng bất quá chỉ là phổ thông đế cấp cảnh giới nha. Mà theo di tích bên trong sau khi đi ra, thế mà thoáng cái phát sinh 180 độ cải biến. Quả thực cũng là một cái trên trời, một cái trên mặt đất, quá mức khủng bố, khiến người ta cảm thấy như vậy thật không thể tin nha. Chẳng lẽ là, như là nghĩ đến cái gì, từng cái sắc mặt kinh ngạc, nhìn lên trước mặt Diệp Thần, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Không sai, ta cũng không biết làm sao. Tại di tích bên trong, ta phát giác nữ tử kia chí tôn pháp tướng có phi thường lớn mờ ám. Sau cùng ta thì thử một chút, quả nhiên thành công. Diệp Thần nghe đến, cũng không có nhiều lời. Gật gật đầu, tay phải vung lên, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại Diệp Thần sau lưng. Theo tới mà đến là một cỗ cường đại khí tức ầm vang bạo phát đi ra. Nhìn qua, không biết kinh khủng bực nào. Mà tại Diệp Thần sau lưng chí tôn pháp tướng, lúc này cùng Diệp Thần quả thực cũng là giống như đúc, như cùng một cái trong gương khắc họa đi ra một dạng. Không biết nhiều sao khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, cái này chính là ta chí tôn pháp tướng. Đại tỷ, ta cảm thấy chí tôn pháp tướng diễn biến nếu như càng lúc càng giống chính mình. Một người như vậy thực lực liền sẽ càng ngày càng kinh khủng. Đến mức có phải hay không? Ta không được rõ lắm thì, ngược lại, có dạng này cảm giác, nhìn lấy chính mình đại tỷ, Diệp Thần cũng không có nhiều lời, nhanh chóng giải thích, chí tôn pháp tướng, cái này hẳn là dạng này, rốt cuộc, mình lúc này cảnh giới, đã có thể cùng chính mình đại tỷ chống lại. Nếu như toàn lực ứng phó lời nói, Diệp Thần có đầy đủ lòng tin nghiền ép chính mình đại tỷ. Thì ra là thế, ta biết, chờ chút, ta lập tức đi bế quan tu luyện. Nghe đến Diệp Thần lời nói, Diệp Hân như là nghĩ đến cái gì, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc mà kích động. Hết thảy, thì ra là thế. Lúc trước, hắn nhưng là tìm kiếm không biết bao nhiêu mạnh lên biện pháp. Đáng tiếc là, không có một lần là thành công. Mà bây giờ, không nghĩ tới thế mà vấn đề xuất hiện ở Chí Tôn Pháp Tướng phía trên. Còn thật khiến người ta có chút dở khóc dở cười nha. Chờ một chút, ta đi tìm một chút Ngọc Nghê muội muội. Chúng ta hai cái cùng một chỗ bế quan. Đến cho các ngươi, tùy tiện đi. Ta biết, đại tỷ, ta phải thật tốt thử một lần ta vũ khí mới có thể. Cảm giác còn không phải vô cùng thuận buồm xuôi gió. Ta cũng vậy. Diệp Tuyền tỷ tỷ, ta cùng ngươi. Các ngươi đâu? Diệp Hân nhìn đến, gật gật đầu. Sau cùng một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần bọn họ. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Ta không có việc gì. Dự định khắp nơi đi một chút. Diệp Thần nghe đến, sắc mặt có chút xấu hổ. Gãi gãi đầu. Trước mắt, chính mình còn thật không có chuyện gì. Điểm này, là thật. Đã như vậy, ngươi đi đế kinh đi. Vương Khiếu Thiên đã chết. Bọn họ vương ra hết thảy. Là thời điểm đoạt thu hồi lại. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Hân cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng nói một câu. Ta cùng tiểu thần đi một chuyến đế kinh đi, không có Vương Khiếu Thiên. Những cái kia nhẫn, ta xem bọn hắn làm như thế nào đắc ý. Mắt chó coi thường người khác ra hòa. Ỷ thế hiếp người. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, vương gia đến sản nghiệp, nguyên bản là bọn họ sản nghiệp, chỉ bất quá, bởi vì một ít nguyên nhân, từ đó bị bọn họ cho chiếm lấy mà thôi. Mà bây giờ, đã Vương Khiếu Thiên đã biến thành cho bụi, như vậy tiếp đó, là thời điểm tiến quân đế kinh. Ta qua một đoạn thời gian, cũng sẽ đi một chuyến đế kinh, rốt cuộc không cần lén lút, loại cảm giác này, quả thực đừng quá mức dễ chịu. Diệp Tinh nghe đến, mỉm cười, gật gật đầu. Trước đó, đi đế kinh thời điểm, bởi vì có Vương Khiếu Thiên tồn tại, có thể nói, cơ bản đều là lén lút. Mà lần này, không có Vương Khiếu Thiên, còn không phải tùy tiện bọn họ. Chúng ta đồ vật, cũng là thời điểm cầm về. Thuộc tại chúng ta, bất kỳ người nào đều khó có khả năng lấy đi. Mà về phần bọn hắn vương gia, cũng là thời điểm kết thúc. Diệp Hân nghe đến, ngược lại là sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Bọn họ, khẳng định phải cầm về. Mà bây giờ, thời gian đã đơn. Đi. Sau cùng, không có nhiều lời. Chung quanh hư không bắt đầu vặn vẹo. Tiểu thần, đừng quên Elise bên kia. Thỉnh thoảng đi một chuyến. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Căn dặn một tiếng, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ta cũng cần phải đi thật tốt bế quan. Tranh thủ tu luyện thành công Chí Tôn Pháp. Tiểu thần, gặp lại. Diệp Tiền nhìn đến, khoát khoát tay. Đồng dạng rời đi. Cửu tỷ, ngươi chừng nào thì đi đế kinh. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ. Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc. Ngày mai vé máy bay. Ta biết, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.